Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888. Mầu Thiên Thanh đều yên vũ. Hai cái tiểu hầu cái đầu nhỏ thế nhưng không đến mức rất nhỏ. Hơn nữa chúng tiến vào dưa hấu về sau mở rộng huyệt động dung tích. Lúc trước ném ra nhiều qua nhương. Ngao Mộc Dương căn cứ qua nhương số lượng suy đoán chúng đã đào được dưa hấu chính giữa. Một đao này hạ xuống. Dưa hấu từ bên trong bị phách thành hai đoạn. Lộ ra cắt ngang trên mặt có lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Một cái nhung hầu ánh mắt kinh khủng nhìn xem hàn lóng lánh dưa hấu đao ta liền đào cái động mà. Thôi, về phần muốn băm ta sao? Trình Đức Minh Mộng, này là cái quái gì? Dưa hấu trong rắn ta đã thấy. Này dài hầu tử, đây là dài hầu tử sao? Ngao Mộc Dương cười khổ giải thích nói. Trách ta cũng không nói rõ ràng. Trình lão ca, hai cái này hầu tử là ta sủng vật. Hắn vẫy tay, túi quần cùng túi áo chẳng quan tâm trời nóng nực. Vội vàng từ dưa hấu trong động leo ra tiến vào hắn trong túi quần. Cái này dưa hấu xác thực ướp lạnh qua. Nhưng không phải là cho lão ca ngươi chuẩn bị. Cho ngươi chuẩn bị vẫn còn ở trong tủ lạnh đâu. Dưa hấu là ta nuôi dưỡng này hai cái nhung hầu tiểu ổ. Nghe hắn. Trình Đức Minh giờ khóc giờ cười. Ấy ra ra, ngao lão đệ ngươi thật sự là. Cái gì cũng nuôi dưỡng nha. Trong nơi này tới tiểu hầu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta giơ ít nữa một đao băm chúng. Ngao Mộc Dương đi trong tủ lạnh lấy ra một cái tân dưa hấu. Đồng thời đem hai cái tiểu hầu chân tướng nói đơn giản nói. Cuối cùng hỏi hắn, Trình lão ca, về bình thân phận ngươi xác định sao? Trình Đức Minh tinh thần chấn động, nói, xác định á, đây là một kiện long tuyền hầm lò mai tử thanh đại khẩu ngắn cái cổ thiên tự quán. Ước chừng là Nam Tống thời kỳ long tuyền hầm lò mai tử thanh đại khẩu ngắn cái cổ thiên tự quán. Ngao Mộc Dương chấn kinh, Nam Tống thời kỳ, đây là Tống triều đồ cổ. Trình Đức Minh trọng trọng gật đầu, một chút không sai, Ngao Mộc Dương hít vào cảm lạnh khi nói, ta không phải là muốn nghi vấn ngươi ha ha, Trình lão ca, ta cũng không phải hoài nghi ngươi năng lực, nhưng này bình, Nam Tống thời kỳ, Trình Đức Minh cũng không ngại hắn nghi vấn, ngược lại đối với hắn thái độ rất hài lòng, hắn ha ha cười nói, kinh ngạc đến ngây người a. Ta vừa nhìn thấy này bình thời điểm liền có suy đoán. Lúc ấy cũng kinh ngạc đến ngây người. Cho nên vô cùng cấp bách từ thanh giấu khu bay trở về. Nói xong, hắn lại tiến thêm một bước giải thích. Ta đón đến ngươi tin tức thời điểm không có tại Hasa. Mà là tại một cái trong núi trong trấn nhỏ. Cự ly sân bay còn có 2 ngày đường xe đường nha. Ngao Mộc Dương không quan tâm cái này. Hắn quan tâm là, Trình lão ca, này bình đúng là Tống triều lão vật. Trình Đức Minh tự tin cười cười, sau đó cầm lên bình đưa cho hắn nhìn. Này thiên lão ca cho ngươi học một khóa. Tới, nhìn xem nhan sắc, nhìn này bình nhan sắc, màu gì, lục sắc, xanh đậm sắc, kỳ thật chính là thanh sắc, không phải là xanh đậm sắc, nó là tại trong biển phao thời gian quá lâu. Bị muối biển thấm vào, cho nên mới hiện ra một ít xanh nhạt. Trình Đức Minh giải thích nói, thanh sắc là tống sứ lớn nhất đại biểu tính men, gốm, sứ, sắc, trong lịch sử từng thời đại đồ sứ đều có đặc điểm. Thanh triều tươi đẹp, Minh triều hùng, còn có tống sứ tố. Tố lấy cái gì tới thể hiện? Lấy thanh sắc tới thể hiện. Bởi vì tại Nho Thích Đạo Tam gia trong tư tưởng, thanh được gọi là mộc mạc, nó là tự nhiên vẻ, mặt khác tại Tống triều thanh sắc còn có khác ngụ ý. Nó vẫn là một loại tự do biểu đạt, biểu tượng tâm linh trở về. Trình Đức Minh nói dũng cảm đầu, cùng lão sư giảng bài giống như, liên tục không ngừng lại nói tiếp, người Tống sáng tạo sứ men xanh có một loại ôm ấp tình cảm. nhân sinh rời rạc tại xuất thế tham gia giữa tiêu sái ôm ấp tình cảm. Cỗ này ôm ấp tình cảm gửi tại đồ sứ, hoặc như là tiêu sái bị đồ sứ khó khăn ở. Sứ men xanh bản thân đại biểu một loại mâu thuẫn, rời rạc cửu thiên lại chân đạp đại địa mâu thuẫn. Ta dục vọng thuận gió trở lại, chỉ e Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Sao, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa. Chấm ngoặc kép, đang xem sách Lộc Chấp Tử nghiêng đầu niệm Tô Đông pha một câu danh thơ ca. Trình Đức Minh vỗ đùi phát ra ba tiếng vang, kêu lên, đúng rồi, chính là cái này, vừa muốn thoát khỏi thế tục, thuận gió bay đi trời cao, một bên lại không ngừng mà nhắc nhở hòa ước bó chính mình. Để mình lý tính, Ngao Mộc Dương nghe đầu đầy sương mù, này nói là cái gì? Này cùng này bình có quan hệ gì? Là mình ngộ tính quá kém sao? Như thế nào hắn cảm giác lão gia tử lệch ra lầu? Không biết có phải hay không là chịu Lộc Chấp Tử câu kia thơ ảnh hưởng. Lão gia tử nhã hứng quá, đằng sau cũng nói lên thơ ca. Cái gì, thanh tịnh như thu không? Yên tĩnh giống như thâm hải. Cái gì, sứ men xanh bông tuyết phiêu bọt hương. Gì giống như chư tiên quỳnh nhị tương. Cái gì, tùng đài trong vắt bùn nghiệp cung ngói. Không như ca hầm lò cổ nhĩ nhã. Còn có cái gì, mưa hôm khác thanh vân. Mai tử lưu đau hiện thanh thì. Ngao Mộc Dương nghe hỗn loạn. Chính là đại khái rõ ràng bạch lão gia tử niệm thơ một câu cuối cùng là trọng điểm. Câu này trong thơ, mưa hôm khác thanh, mai tử sơ thanh, vì điển hình đại tống sứ men xanh men, gốm, sứ, xác, phân biệt đại biểu quan diêu cùng dân hầm lò hai đại hệ thống thẩm mỹ tiêu chuẩn. Trong đó, mai tử sơ thanh, nói chính là Long Tuyền hầm lò. Lão gia tử lại tiếp tục cho hắn phổ cập, thời gian lại lần nữa các loại chen vào thơ ca. Có phần có vài phần lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng ý tứ. Hiển nhiên này Nam Tống Bình Sứ kích thích đến hắn, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn adrenaline điên cuồng bài tiết. Tinh thần phấn khởi, tâm tình cuồng nhiệt, tục xưng mất tâm điên. Lão gia tử tút tút tút giảng nhiều phân biệt đồ sứ chuyên nghiệp thuật ngữ. Từ men, gốm, sứ, xác, khí ngọn nguồn. Thai thể, văn sức thậm chí trang đốt, nấu, phương pháp các phương diện tiến hành giảng dài. Hắn giảng rất nhỏ, có thể Ngao Mộc Dương nghe không hiểu a. Trình Đức Minh cũng không quan tâm hắn có thể hay không nghe hiểu. Một phen bàn luận viển vông hạ xuống. Hắn tay trái chống nạnh cánh tay phải lay động, ngửa đầu ngâm nói, tháng 5 cây mơ nấu tửu, tháng 6 sơn chi hoa văn. Tuế nguyệt hành lang thượng nước mắt không ngớt, dưới mái hiên hương thơm khó thủ, tiết mang trùng tiết ai khấu trừ, lục cửa sổ thính vũ ngưng mắt, không muốn lục liễu thành đỏ liêu, rượu nhạt, lạt, một bình nhẹ ngửi, Ngao Mộc Dương sững sờ nhìn xem hắn biểu diễn, cuối cùng không biết nên nói cái gì tới phối hợp, cũng chỉ phải hát một câu, màu thiên thanh đều yên vũ, mà ta đang đợi ngươi. Kết quả lão gia tử là người tinh, nghe xong hắn không đứng đắn ca hát, liền trợn trắng mắt nói, ta mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi không có mang hiểu. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, lão gia tử, ta trường cấp 3 trình độ văn hóa, sau khi tốt nghiệp liền đi đương đầu bếp, về sau lại hồi trong thôn bắt cá, ngươi nói những cái này có phần dương xuân bạch tuyết. Nếu không chúng ta đến tiết mục cây nhà lá vườn đồ vật. Người đã nói vậy bình có phải hay không rất đáng tiền. Đáng giá, lão gia tử trừng to mắt cao giọng hỏi lại. Bình địa lên kinh lôi, cùng Pavarotti hát phương đông đỏ giống như. Hắn nói, người biết Phù Tang Quốc lập nhà bảo tàng đầm rồng Tuyền hầm lò mai tử thanh trà Âu Châu chấu. Chuồn chuồn vấp không? Ngao Mộc Dương rất tự ti lắc đầu. Hôm nay hắn xác định mình là một mù chữ. Hắn nghĩ về sau có cơ hội phải đi niệm cái trưởng thành đại học. Đại học truyền hình đêm đại gì? Trình Đức Minh nói, cái này đồ sứ là một long tuyền sứ men xanh trà chén nhỏ. Trà chén nhỏ ngươi luôn biết. Cái này ta biết, Ngao Mộc Dương gật đầu. Nếu không biết liền không phải mù chữ là xa so với. Trình Đức Minh nói cho hắn biết, long tuyền hầm lò mai tử thanh trà Âu Châu chấu. Chuồn chuồn vấp chính là Nam Tống Long Tuyền hầm lò sản xuất một cái chén sứ trà Âu. Nó truyền tới Đông Doanh, từ Bình An thời đại thời kỳ cuối võ tướng Bình Trọng Thịnh gia tộc đương quốc Bảo Chân Tàng. Đến Phòng Đinh thời đại, nó lại bị trưởng quyền đại tướng quân Chân Lợi Nghĩa chính đoạt được. Một mực bị coi như quốc bảo, mãi cho đến hôm nay, người biết Long Tuyền hầm lò mai tử thanh trà Âu Châu chấu. Chuồn chuồn vấp là cái gì không? Ngao Mộc Dương yếu ớt nói. Một cái trà chén nhỏ nha. Không phải là phổ thông trà chén nhỏ. Nó là cái có khe nứt trà chén nhỏ. Chén này tại mấy trăm năm trước liền có khe nứt. Sau đó bọn họ tìm cơ nghệ thợ thủ công cho đánh mấy cái dây đồng. Cứ như vậy đồ vật nó cũng bị coi như quốc bảo. Người nói người này lớn như thế một cái bình. Còn là hoàn chỉnh bình, nó là cái gì? Đối mặt lão gia tử sáng rực ánh mắt, Ngao Mộc Dương muốn khóc. Địa cầu bảo tàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.